Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2956, chương 2956, tử chiến. Đồng truy thiên tôn sợ, đối với Diệp Lăng mà nói, chính là chuyện tốt, ngươi ở đây cười nhạo ta. Đồng truy thiên tôn cũng là nhìn ra Diệp Lăng trong mắt châm chọc màu sắc. Không khỏi tự chủ tức giận lên, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, tức thì nở nụ cười, chê cười sao, có lẽ là, tối thiểu Diệp Lăng nếu như chính mình thấy được một cái như vậy liều mạng, như chính mình một dạng tồn tại, hắn căn bản sẽ không có một tia lưỡng lự hoặc là sợ hãi. Trảm thảo trừ căn mới là nhất cần gấp làm, bởi vì người như vậy một ngày quật khởi. Đúng là một cái đáng sợ ác mộng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đồng truy thiên tôn điên cuồng giống giận. Thân thể của hắn bên trong bắt đầu lần nữa toát ra nhiều bó hắc quang. Vờn quanh ở thân thể của hắn bên trong. Đáng sợ kia hắc quang. Điên cuồng nhúc nhích, thậm chí phảng phất hỏa diễm một dạng ở thiêu đốt. Xem ở Diệp Lăng nhãn chung. Tự nhiên là rất đáng sợ, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, đây hết thảy đều không ở trọng yếu như vậy, bởi vì tiếp hắn, muốn từ trước quỷ môn quan đi một hồi, hoặc chết hoặc sinh, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng sẽ để cho ngươi nhìn, bản tọa có thể ở yêu thú bộ tộc bên trong sừng sững, dựa vào là không chỉ là khí lực, đông. Sau một khắc, đồng truy thiên tôn một cước dẫm lên đại địa chi lên. Hắn thân thể bốn phía quấn vòng quanh từng sợi hắc quang. Cũng ở đây một cước phía dưới, trong nháy mắt mạo lên, phảng phất rót dầu hỏa diễm tựa như, nổ sông dựng lên, mà về sau, cái này lũ hắc quang. Cũng trong nháy mắt này, theo đồng truy thiên tôn thân thể, trực tiếp bốn phía tản ra, dĩ nhiên câu thành một cái đại trận đáng sợ. Một không pháp ngôn ngữ khí tức hủy diệt, tối thiểu nhộn nhạo trăm dặm, đem bốn phía tất cả toàn bộ đều bao vây lại, thậm chí liền đại địa cũng bắt đầu khói đen bốc lên. Rầm rầm hưu, khói đen bốc lên, cuồn cuộn hủy diệt chi khí tản ra mùi vị của tử vong. Phóng lên cao, nơi đây tên là vô biên địa ngục. Tin tưởng ta, ngươi đem lại ở chỗ này một bên. Vĩnh cửu trầm luân, đồng truy thiên tôn nhếch miệng nở nụ cười. Khi hắn cánh tay bỗng nhiên ngẩng trong nháy mắt đó, nhiều bó hắc quang ở hư không bên trong trực tiếp ngưng tụ. Anh, một tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Lăng tròng mắt run lên. Hắc quang này dĩ nhiên ngưng tụ thành một con lớn vô cùng hắc sắc phượng hoàng. Đang nhấp nháy cánh, ao ao ao, cánh bạo phát ra vạn trượng bão táp, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Chết đi đi, đồng truy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh hướng Diệp Lăng bảo tập kích đi, mà đỉnh đầu hắn cái kia to lớn hắc sắc phượng hoàng. Cũng là vỗ cánh, hướng Diệp Lăng bôn tập mà ra. Nhưng là, giờ khắc này Diệp Lăng cũng là khuôn mặt nụ cười dữ tợn. Hắn thậm chí muốn quỳ xuống lên. Thật tốt cảm tạ thiên đạo. Cảm tạ hắn đem đồng truy người này đưa đến trước mắt của mình. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Diệp Lăng nói chuyện, đang nói chuyện trong nháy mắt đó. Trong tay hắn kiếm gãy. Cũng là thình lình kinh thiên, thiên thần mười kiếm, một kiếm đãng càn khôn, giết, hưu, một kiếm tuôn ra, giờ khắc này sóng gió bốn phương tám hướng đang điên cuồng múa lên. Thậm chí Diệp Lăng chung quanh người tràn đầy thần khí, đều đã trực tiếp nhộn nhịp, một kiếm, tựa hồ kinh diễm toàn bộ thiên hạ, Diệp Lăng tròng mắt u sâm, mang theo tất phải giết ý. Mà đối diện đồng truy thiên tôn cũng là khuôn mặt nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, liền cái này một kiếm, cũng muốn giúp ngươi chính mình kéo dài trường thọ mệnh sao? chính là một kiếm, làm sao ngăn trở hắn cái này vô biên địa ngục đại trận. Thậm chí liền quả đấm của hắn đều không pháp lay động, làm sao làm cho hắn biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Oanh, nhưng mà đang ở này lúc, màu đen phượng hoàng đột nhiên hướng Diệp Lăng cuồng đánh đi, mang theo khắp nơi bầu trời tối đen ánh sáng, hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho cọ rửa thành mảnh nhỏ. Nhưng là, đang ở hắc sắc phượng hoàng đánh tới Diệp Lăng thân thể trên trong nháy mắt đó, dị tượng đột sinh, khủng bố vô biên hắc sắc phượng hoàng, dĩ nhiên trực câu câu theo Diệp Lăng thân thể chi trên lên, xuyên qua, thì dường như xuyên thấu một tầng sương mù dày đặc tựa như. Thậm chí, liền một tia rung động đều không thể xuất hiện. Cái gì? Đồng Truy Thiên Tôn mắt choáng váng. Điều này sao có thể? Đáng sợ hắc sắc phượng hoàng là hắn kinh khủng nhất một trong những lá bài tẩy. Vì thần tốc đánh chết Diệp Lăng, hắn trực tiếp mở ra mạnh nhất hình thức chiến đấu. Cái này màu đen phượng hoàng thậm chí có thể giết chết một ít thực lực yếu ớt ba trọng thiên tôn. Nhưng ở đối mặt Diệp Lăng một khắc kia, quỷ dị mất hiệu lực. Ung ung, hắc sắc phượng hoàng đánh tới đại địa chi lên, đáng sợ lực lượng trực tiếp lệnh đại địa xuất hiện một cái to lớn khe rãnh, bốc lên cuồn cuộn cho bụi. Cái này chứng minh hắc sắc phượng hoàng như trước khủng bố vô biên, nhưng là Diệp Lăng cũng đã trải qua tới sát Đồng Truy Thiên Tôn trước mắt, bình yên vô sự, hầu như lệnh Đồng Truy Thiên Tôn tan vỡ. Cái này không thể. Đồng Truy Thiên Tôn điên giống một tiếng, chợt hắn tuôn ra một quyền lần nữa gia tăng lực lượng, muốn một quyền phong sát xuống Diệp Lăng giết đáng sợ hơn một kiếm. Hắn thấy cái này không thành vấn đề, nhưng là đang ở quả đấm của hắn hầu như muốn giết đến Diệp Lăng trước mặt trong nháy mắt đó, Diệp Lăng trong tay nắm kiếm gãy, đột nhiên mơ hồ, toàn bộ hư không đều tựa như lâm vào một loại rất quái lạ trạng thái bên trong. Tựa hồ vặn vẹo, Đồng Truy Thiên Tôn khuôn mặt lên xuất hiện một tia mờ mịt. Đây là thế nào? Vì sao kiếm gãy đột nhiên tiêu thất? Đột nhiên, một tia sợ hãi xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Hắn tròng mắt trừng tròn vo, tựa hồ nghĩ tới một cái đáng sợ hiện thực. Thời gian gia tốc, thanh âm chưa dứt, Diệp Lăng kiếm đã xuất hiện ở trong mắt của hắn trước. Mà sau bỗng nhiên đâm một cái, mang bọc vô biên hung uy kiếm gãy, một kiếm sát tiến đến rồi Đồng Truy Thiên Tôn trong tròng mắt. Tiên huyết trực tiếp theo thân kiếm liền thử xuất hiện, hơn nữa đáng sợ kiếm khí ở trong mắt của hắn trong không ngừng tứ ngược, hoàn toàn làm cho Đồng Truy Thiên Tôn lâm vào nguy cơ bên trong. Không, không, người chết cho ta, chết a! Đồng Truy Thiên Tôn không ngừng điên hống, điên cuồng vung cùng với chính mình nắm đấm, hướng Diệp Lăng thân trên, lên, đập mạnh đi. Mà đang ở tứ ngược Đồng Truy Thiên Tôn đầu lâu Diệp Lăng, căn bản không pháp né tránh, đưa tới thân thể của hắn, hoàn toàn thành một cái đống cát, một quyền lại một quyền, không ngừng đập ở Diệp Lăng thân thể chi lên, không cách nào hình dung lực lượng hầu như muốn đem Diệp Lăng cho đập bể. Tiên huyết không cần tiền phun tới, ngươi đi chết đi, táp. Diệp Lăng tròng mắt màu đỏ tươi, cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, chỉ thấy cổ tay hắn bỗng nhiên lôi kéo, kiếm gãy ngạnh sinh sinh theo Đồng Truy Thiên Tôn một bên huyệt thái dương trực tiếp bay ra. Đồng Truy Thiên Tôn cái kia thân thể to lớn hung hăng phi đập ra ngoài, mà Diệp Lăng thân thể cũng là bỗng nhiên rơi vào trên đất, quỳ một chân, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, máu me khắp người. Diệp Lăng cười gằn, mà Đồng Truy Thiên Tôn nửa bên mặt đều cùng với bị đánh thành huyết vụ, nhìn qua thê lương tới cực điểm, nhất thì sơ sẩy, thêm trên, lên, trận pháp khắc chế, làm cho Diệp Lăng đối với hắn tạo thành lớn vô cùng thương tổn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.